Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 6, góc truyện audio.com. Buổi tối, cô mời cậu và chàng. Cô và nàng, chàng nói là cùng nhau làm đồ ăn nên nhỏ ở ngoài phòng khách cùng cậu và nàng. Với Tiểu Hoàng, tiết đấy là con cậu à? Cậu trêu. Tào lao, tôi còn xử nữ nha. Nụ hôn đầu tôi còn mà chứ nói tôi có con. Mắt ông bị mù hay bị mèo gặm đi mất rồi? Nhỏ tức giận nói phồng má. Má đỏ đỏ rất dễ thương làm tim cậu lỗi nhịp. Nhìn gương mặt nhỏ vậy tự nhiên tính phúc hắc cậu nhỏ lên, giờ cậu chỉ muốn đem nhỏ bỏ vào túi, chỉ có một mình cậu thấy nhỏ như vậy thôi. Vậy thằng bé đó là con ai vậy? Cậu nói cái khác để cậu gạt đi cái suy nghĩ cậu cho là điên rồ ấy. Là con của Di Di nhỉ? Nói. Với ai? Cậu bất ngờ. Tiểu Di có con với anh hay với ai? Tôi có biết, nhưng tôi chỉ biết đứa con này là của Tiểu Di với người chồng cũ khốn nạn của Di Di à? Cô nói rồi quay xuống nựng má Tiểu Hoàng chọc Tiểu Hoàng cười khúc khích. Cậu bất ngờ, cô thể nói gì nữa? Cậu có con với anh mà người anh khốn nạn của cậu đã bỏ rơi. Vô ăn nè, hai vợ chồng son này thiệt, ôm con người ta cứ như con mình, muốn thì sinh đứa ấy. Nàng chạy ra nói chọc nhỏ với cậu. Cậu, cô ta cho tôi cũng, cô thèm cậu và nhỏ đồng thang. Nàng chọc làm cậu và nhỏ mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Trong lúc ăn cứ rộn ràng tiếng cười, tiếng giành ăn của cậu và nhỏ. Miếng thịt này của tôi sao anh lấy? Nhỏ la làng. Tôi lấy trước mà, lưu lưu tiếng cậu. Mực của tôi sao cô vô duyên vậy? Tới tiếng cậu nói. Nhanh tay thì được, chậm tay thì hết. Sao làm gì tôi lưu lưu, cô chọc quê cậu. Trong căn phòng, có hai thân hình, một của cô gái thân hình quyến rũ trên mình mồ hôi tỏa ra như tắm sau khi trải qua cuộc ân ái. Một thân hình nam nhân cường tráng, thở dốc, John, mai điều tra cho em người tên Hạ Tiểu Di à? Nói ngày mai phải có. Ok, John nhếch môi cười, nếu để ý sẽ thấy cái nhếch môi đó đầy sự mỉa mai khinh bỉ. Ả mặc đồ rồi đi về, anh đi ký hợp đồng ở Pháp nên hai tuần nữa anh mới về. Nên ả cả gan đi hân hoa cùng tình nhân. Sáng ngày mai, John đã điều tra Hoàng Tiểu Di cho ả, tên Hạ Tiểu Di 22T. Cao 1m65, ngày sinh, 14/1996, việc làm ở công ty QM, T, mất trí nhớ lúc 14T, 15T về Việt Nam, 2 năm trước mới sinh con tên là Hạ Tiểu Hoàng, con của Vương Tuấn Anh. Chết tiệt, ả thầm rủa, nhưng bao nhiêu thông tin đã đủ ả cho ra một kế hoạch. Ả khẽ nhếch môi. Ski Tiểu Di à, từ nay Ski sẽ có thể đứng trước anh Tuấn Anh làm ảnh cô tâm trung đến tôi nữa, ha ha, ả nói rồi cười. Nhớ đến bữa ở trung tâm thương mại sau khi gặp Tiểu Di, anh cứ ngẩn người suy nghĩ gì đó. Và Ski sẽ mãi mãi cô gặp được đứa con trai của hai người, ha ha ha, ả nói rồi cười gian xảo. Hai tuần sau, anh đi ký hợp đồng về. Anh à, em nhớ anh quá, ả bước từ trên lầu xuống. Anh cũng nhớ em nữa, anh đi lại ôm ả hôn nhẹ lên môi ả. Em có tin vui cho anh nà, ả vừa nói vừa cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Em có thai hả? Anh từ bất ngờ đến vui mừng hạnh phúc. Dạ, khi em biết tin này em cũng vui lắm, ả ôm anh khẽ nhếch môi. Anh thì cười hạnh phúc, nhưng anh có một cảm giác rất lạ giống như tội lỗi. Nhưng anh nhanh gạt bỏ ý nghĩ tào lao đó. Hai tuần đầu trôi qua, hai tuần thực tập của cô, mọi người đều chỉ dẫn nhiệt tình vì thấy cô hơi thân thiếu với tổng giám đốc. Cô rất chăm chỉ làm tốt công việc của mình, với sắc đẹp hiền diệu cộng thêm cái tài ăn và chỉ số thông minh của cô. Cô rất vừa ý được nhiều đối tác mua bán đất, giờ nghĩ chưa, chàng đến chỗ làm việc của cô đúng lúc cô đang chăm chú xem lại sổ sách. Chàng đứng đó, có nhân viên tính chào hỏi chàng nhưng chàng ra hiệu im lặng. Mọi người hiểu ý đều im lặng xem chàng như là chó, à cô là gió. Chàng đứng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô chăm chú với đóng sổ sách làm chàng lỗi nhịp. Trái tim chàng luôn hướng về cô, nhưng chàng biết trái tim cô mãi mãi cô thuộc về Trương Anh Quân chàng, nhưng chàng sẽ mãi chờ. Chàng muốn thấy cô hạnh phúc tươi cười thật lòng thật sự, chứ cô phải những nụ cười giả tạo cho rằng mình ổn mình vui của cô thường ngày. Tiểu Di à, nếu anh là người con trai đang ngự trị trong tim em thì anh sẽ làm bất cứ thứ gì để em vui cười hạnh phúc, và cô bao giờ để em khóc. Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào Tiểu Di à, giờ trong tim chàng chỉ có cô mà thôi. Cô chăm chú xem những tài liệu xem xong, cô vươn vai một cái ngước lên đã thấy chàng nhìn chằm chằm vào mình. Anh Kiếm, em có chuyện gì hả? Cô hỏi anh. À, anh tính mời em đi ăn cơm chưa? Chàng cười. Dạ được, anh mời mà. Cô cười tươi rực nắng. Vậy đi thôi, chàng cười dịu dàng. Chàng chờ cô đi đến nhà hàng gần đây ăn. Cô và chàng bước vào nhà hàng, tuy khách cô đông lắm nhưng cô và chàng đủ thu hút ánh nhìn mọi người, vẻ đẹp mỹ nam của anh và vẻ đẹp thiên thần của cô. Cô và chàng đến một bàn thoáng mát, chàng gọi món cô thích. Hai người vừa cười nói vui vẻ, ánh mắt chàng luôn hướng về cô, từng động tác chàng thấy cô ốm đi nhiều, chắc công việc nhiều nên cô ăn được nhiều. Chàng chỉ cần ngắm cô ăn là chàng cảm thấy no rồi. Chàng bất giác cười, cười cái sự si tình của mình, vẫn yêu dù biết rằng người ta. Cô đáp lại thật tức cười. Cô cảm thấy có người nhìn ngước lên, miệng vẫn còn gặm vài cọng mì. Chàng phì cười, cô buồn gì buồn chứ, tính trẻ con vẫn lớn hơn. Cô cắn đứt cọng rồi nói. Sao anh cô ăn, em biết em đẹp rồi, anh đừng nhìn vậy. Anh nhìn hoài em hết đẹp, cô nói vui. Ha ha, thôi ăn đi cô nương tôi, cô nhìn nữa mất công hết đẹp, chắc em giết em chết. Chàng phát cười vì những lời nói vui của cô. Cô cúi xuống ăn tiếp, cô biết chàng yêu cô chứ, nhưng nếu được cô sẽ đáp trả lại chàng, nhưng quá trễ, trái tim của anh đã chiếm trọn. Hình bóng anh lấp đầy con tim cô rồi, và cô đã có con với anh nên cô xứng để chàng yêu, và cô đủ để yêu chàng. Xin lỗi anh Quân, cách chương.